Người yêu ơi đã đến lúc duyên tình ta chia đôi đường. Dù hôm nay ôm em trong vòng tay, nhưng tim nào cũng nhạt phai. Bài ca ngày nào anh viết cho tình mình, giờ đây làm anh đớn đau. Người ơi, chuyện tình anh đã trao về người là mãi mãi suốt đời ta. Người đi xa mãi trọn đời chẳng đến bên tôi. Người đi xa mãi sương sớm vai bờ dâu chân. Người như cơn gió trọn đời tìm chốn xa xôi. Từ nay tôi sẽ quên hết đi ngày tháng trôi. Này người yêu dấu, tình mình còn nhớ hay quên? Tình yêu nay đã như lá rơi chiều cuối thu tràn về. Nhẹ bàn chân em quên anh đi về nơi, nơi chân trời lắm buồn vui. Và từ đây trong con tim lạnh giá, anh mơ về bóng hình xưa. Ngày qua chỉ còn đêm với đêm lạnh lùng, và nhớ người không nhớ ta. Bài ca chưa run trên nét môi ngại ngùng, chờ mơ đến em về đây. Người đi xa mãi trọn đời chẳng đến bên tôi. Người đi xa mãi sương sớm phải mở dấu chân. Người như cơn gió trọn đời tìm chốn xa xôi. Từ nay tôi sẽ quên hết đi ngày tháng trôi. Này người yêu dấu, tình mình còn nhớ hay quên? Tình yêu nay đã như lá rơi chiều cuối thu tràn về. Chàng